Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1064, chương 1064, nhất sinh sở ái. Huynh nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Gặp Trung Linh Huyên lại muốn đi tìm Tần Dương. Tiếu Hồng Phi đè nén lửa giận cọ một chút đứng lên. Đi qua giữ chặt nàng cánh tay, âm thanh lạnh lùng nói. Dương Thanh hiện tại cũng đã trải qua rời đi, ngươi chỗ nào tìm hắn? Ta đi chỗ nào tìm hắn, chuyện không liên quan ngươi. Trung Linh Huyên hất ra cánh tay. Tiếu Hồng Phi cố kỵ Trung Bắc Văn ở đây, cũng không dám phát hỏa, nhẹ giọng nói, huynh nhi, ngươi cùng hắn không thân chẳng quen, tại sao phải đi tìm hắn? Ngươi làm sao lại như thế tùy hứng đây? Tùy hứng? Chỉ bằng Dương Thanh là ta ân nhân cứu mạng, chỉ bằng hắn vì ta liều chết hái đến phân tranh thảo, chỉ bằng hắn phẩm tính so với ngươi tốt hơn gấp 10 lần, ngươi nói ta có nên hay không đi tìm hắn? Trung Linh Huyên lạnh lùng nói ra. Ngươi? Tiếu Hồng Phi không có nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này, nội tâm vừa hối hận vừa tức. Hắn biết rõ được lần này lừa gạt hành vi để Trung Linh Huyên sản sinh thất vọng, cũng rất ảo não, nhưng nhìn thấy Trung Linh Huyên đối với Dương Thanh như thế bên trên tâm, bao nhiêu có chút không hiểu, chẳng lẽ tại nàng trong mắt, Dương Thanh liền trọng yếu như vậy sao? Huynh nhi, lần này là ta sai, ta xin lỗi, có thể ngươi không thể lại đi tìm Dương Thanh, ngươi tự ngẫm nghĩ qua không có. Nếu như ngươi đem Dương Thanh tìm trở về, những người khác hội ý kiến gì? Mặt ta diện lại đi chỗ nào phóng? Tiếu Hồng Phi nói ra. Trung Linh Huyên bỗng nhiên cười, ánh mắt cực kỳ lạ. Sư ca, những người khác ý kiến gì ta mặc kệ. Đến mức ngươi mặt mũi, ngươi hiện tại còn có mặt mũi sao? Ta, Tiếu Hồng Phi há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào. Lúc này, Trung Bắc Văn đi tới, nhẹ giọng nói ra, huynh nhi, người trước tỉnh táo một chút, người lộ mãng như vậy ra ngoài chẳng những tìm không thấy Tần Dương, cũng sẽ để Trung gia đệ tử chế giễu. Ta biết người đối với Dương Thanh có mang áy náy chi tâm, nhưng dính đến chuyện tình cảm, cũng không thể làm loạn a. Nghe được phụ thân lời khuyên, Trung Linh Huyên trầm mặc. Nàng làm sao không biết đem Dương Thanh tìm đến sẽ để cho sư ca rất khó chịu. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Dương Thanh bốc lên sinh tử vì nàng làm ra như vậy lớn hy sinh, lại một thân một mình bi thương rời đi, nàng tâm bên trong liền hoảng hốt. Hơn nữa sư ca lại vô sỉ lập xuất dạng này hoang ngôn, càng làm cho Trung Linh Huyên thất vọng cùng đau nhức tâm. Giờ này khắc này, nàng thật muốn gặp Dương Thanh một mặt. Đại tiểu thư, đang do dự thời khắc, Triệu Bàn Thư bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới, từ hòm bên trong xuất ra một phong thư, gãi gãi đầu không có ý tứ nói ra. Ta kém chút quên, trước sáng sớm bên trên Dương Thanh lúc rời đi đợi cho ta phong thư này, nói nếu như hắn không trở lại, liền đem phong thư này giao cho ngươi. Bất quá hắn ban đêm trở về, phong thư này cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ta nghĩ hay vẫn là giao cho ngươi đi. Tin, Trung Linh Huyên tâm thần khẽ động, mở ra phong thư, bên trong chỉ có một tiểu trang giấy, phía trên cũng chỉ viết rải rác mấy hàng lời nói thế thôi. Đại tiểu thư, làm ngươi mở ra phong thư này thời điểm, hoặc hứa ta đã vĩnh viễn cùng ngươi ly biệt. Xin tha thứ ta dùng loại phương thức này tới làm cuối cùng cáo biệt. Nhưng cái này cũng hứa chính là ông trời chú định. Kỳ thực ta xuất hiện chính là một cái sai lầm. Chỉ có rời đi mới có thể cho ngươi chân chính hạnh phúc. Tiêu sư huynh là người tốt, hắn mới là ngươi chân chính bạch mã vương tử, cho ngươi hạnh phúc cùng khoái hoạt. Ta hy vọng kiếp sau có thể so sánh tiêu sư huynh sớm hơn một điểm nhận biết ngươi. Ngươi cả đời cũng liền 2-3 vạn ngày. Nếu như hắn bên trong có một ngày ngươi là đang nghĩ ta bên trong vượt qua, vậy ta liền chiếm ngươi sinh mệnh vạn điểm chi nhất. Nếu như ta có 1 vạn lần dạng này cơ hội, ra đi lúc, ta sẽ hô tên ngươi mỉm cười Cửu Tuyền. Đại tiểu thư, nguyện ngươi vĩnh viễn mỹ lệ, vĩnh viễn hạnh phúc, quên ta cái này khách qua đường. Đọc xong tin bên trong chân tình lời nói, Trung Linh Huyên cái mũi ê ẩm, hốc mắt bên trong ẩn ẩn dâng lên 1 tầng hơi nước. Mặc dù tin bên trong lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được Dương Thanh viết xuống phần này tin lúc đắng chát cùng bi thương. Hoặc hứa lúc ấy hắn đã có hẳn phải chết tín niệm, mới lựa chọn lưu lại 1 phong thư làm cuối cùng cáo biệt. Tên ngu ngốc này thật ngốc, Trung Linh Huyên tự lẩm bẩm. Tại thời khắc này, nàng phương tâm bên trong dĩ nhiên lạc ấn Tần Dương thân ảnh. Nếu như nói trước đó nàng đối với Tần Dương chỉ là đơn thuần cảm động cùng áy náy, cũng không dính đến nhi nữ tư tình, như vậy hiện tại, nàng đã trải qua trong bất chi bất giác đối với Tần Dương hữu tình ý. Này phải quy công cho Tần Dương, tinh thần hy sinh, cùng Tiếu Hồng Phi tìm đường chết hành vi. Tin tưởng Tần Dương dùng lại 1 thanh sức lực, hoàn toàn có thể bắt được vị mỹ nữ kia phương tâm. Cha, bất kể như thế nào, ta đều muốn tìm tới Dương Thanh, bằng không ta cả một đời khó mà an tâm. Không đợi Trung Bác Văn mở miệng, nàng liền quay người rời đi, biến mất bóng hình xinh đẹp. Trung Bác Văn thở dài, nhìn qua sắc mặt thanh bạch một mảnh Tiếu Hồng Phi nói ra. Hồng Phi à, chuyện tình cảm không phải may mắn, cần tự mình tiến tới tranh thủ. Ngươi đã để Huyên Nhi thất vọng, hảo hảo phản tỉnh bản thân đi. Nên như thế nào để Huyên Nhi tha thứ ngươi, thì nhìn ngươi về sau biểu hiện. Nói xong, liền lắc đầu rời đi. Tiếu Hồng Phi gấp nắm vuốt nắm đấm, cắn răng nói, Huyên Nhi là ta, không ai cướp đi được. Ngoặc kép chấm chấm. Bao la trên đồng cỏ, Trung Linh Huyên một người yên lặng tìm kiếm lấy Dương Thanh thân ảnh. Vừa rồi nàng đi trấn bên trong, nhưng đáng tiếc phụ trách truyền tống trận thủ vệ cũng không có nhìn thấy Dương Thanh xuất hiện. Nàng cũng chỉ có thể như thế chẳng có mục tìm vận may. Bất quá nàng tin tưởng lấy Dương Thanh thực lực hẳn là đi không xa. Dù sao Nam Hoang địa vực bao la, nếu như hắn không đi trưởng trấn truyền tống trận, chỉ đi tới đi khác địa phương, đến buổi chiều lúc điểm, thiên không bỗng nhiên phiêu khởi tiểu vũ, như tơ tiểu vũ từ không trung hạ xuống, giống vũ giống như vũ, giống vũ giống như vũ, từng tia từng sợi triền miên không ngừng, cho dãy núi phủ thêm cánh ve giống như lụa trắng. Trung Linh Huyên duỗi ra trắng nõn bàn tay, cảm thụ được từng tia mưa phùn lạnh buốt, thở dài, từ trong túi chữ vật xuất ra 1 cây dù, tiếp tục tại chung quanh tìm kiếm, đang mong đợi có thể nhìn thấy Dương Thanh thân ảnh. Cũng không biết qua bao lâu, nàng thân thể bỗng nhiên chấn động, thanh tịnh đôi mắt đẹp hiện ra vô hạn kinh hỉ. Chỉ thấy tại một mảnh tàn viên dưới phòng ốc, Dương Thanh đang ngồi ở nơi hẻo lánh tránh mưa. Chỉ là giờ phút này hắn đầy người cho bụi, tóc cũng rối bời, nhàn nhạt cô độc cùng đau thương từ trên người hắn tràn ngập ra, để cho người ta nhìn trong lòng chua chua. Ngươi nói vô duyên, có thể lão thiên gia vẫn là để ta tìm tới ngươi. Trung Linh Huyên tú gò má hiển hiện 1 vệt, đẹp mắt dáng cười, đến, đến, xa xa nhìn thấy Trung Linh Huyên bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Tần Dương vội vàng xoa xoa tóc mình, biểu hiện ra 1 bộ ốm yếu bộ dáng, nhưng mà cầm ra tay khăn, nhẹ nhàng ho khan, nhưng hắn vẫn cảm thấy bầu không khí không tốt, lúc này hẳn là đến thủ BGM tương đối thích hợp. Ngẫm lại, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, a, cái thanh kia hề dao cầm không sai, cổ phong vận 10 phần. Thế là Tần Dương từ hệ thống không gian bên trong xuất ra trước đó được. Đến cái thanh kia, hề dao, cổ cầm, đặt ở trên 2 chân. Sau đó lại mua sắm 1 bản, cổ cầm sách kỹ năng. Biểu hiện trên mặt biểu hiện bi thiết mà đau khổ.